pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1562, chương 1558 Hoa cánh tay thiếu nữ 50. Đối với Lâm Tịch tới nói, 360 nghề, hành đi ra bác, ngươi có trương lương kế, lão tử từng có tường thang, có một số việc có thể làm, nhưng là sẽ cho ủy thác người mang đến chân chính mặt trái ảnh hưởng sự tình tuyệt đối sẽ không làm. Biết được hết thảy trải qua Phùng Kiều tức khắc nghĩ mà sợ đến kinh ra một đầu mồ hôi lạnh. Lúc trước rất nhiều fan đều hy vọng xa xa có thể trực tiếp bán ra đào hoa dưỡng nhan tuyết gia canh. Thời điểm, Phùng Kiều cũng từng cực lực tán đồng cái này cách là mơ siêu đối với mỗi tháng chỉ có 3 lần đưa. Tặng hoạt động, liền tính bảng một bảng nhị lại đánh thưởng, nhân ra cũng sẽ không hoa cái mấy vạn hơn 10 vạn đi. Nhưng là nếu danh tiếng hảo, khách nguyên ổn định, đại phê lượng chế tạo tiêu thụ loại này dưỡng nhan canh. Mỗi tháng thu lợi lại là vô thượng hạn, có thể là mấy vạn cũng có thể là mấy trăm vạn. Mấy ngàn vạn, phóng như vậy đại cái dưa hấu không cần, lại cố tình nhặt hạt mè. Có người đã từng bởi vì mấy lần cũng chưa bắt được bảng một bảng nhị không được đến dưỡng nhan canh. Thời điểm nói cái này chủ bá chết cân não. Cách cục quá tiểu, kỳ thật Lâm Tịch mục đích vẫn luôn đều không phải ở sóng thần phát sóng trực tiếp mở rộng tiêu thụ. Chính mình đào hoa dưỡng nhan tuyết gia canh, nàng chỉ là đang đợi cái kia có thể nhận ra thiên lý mã bá nhạc xuất hiện mà thôi. Đến nỗi Mỹ Lệ đưa bảng một hoạt động gần nhất là gia tăng đào hoa dưỡng nhan tuyết gia canh danh. Tiếng, làm nó chưa bán trước hòa. Thứ hai là cải thiện chính mình chứng chọi đá kinh tế điều kiện. Đối với cái loại này động một chút làm một lần hoạt động liền có thể tiêu thụ quá trăm triệu đại ca. Phê Internet tới nói, một lần đánh thưởng cái mấy trăm vạn đều là có. Mà giống Lâm Tịch loại này gia vị cùng quyển sách tác giả quân không sai biệt lắm tiểu trong suốt. Tới nói, có thể có đánh thưởng cũng đã hẳn là tâm tồn cảm kích hơn nữa viết nhập mỗi chương tác giả nói bên. Trong, ách, thực xin lỗi xuyến đài. Cho nên những cái đó lãng hữu nhóm đánh thưởng liền thành Lâm Tịch trước mắt duy nhất nguồn thu nhập. Rốt cuộc làm một cái đường đường chính chính võng hồng cũng là ủy thác người tâm nguyện. Bất quá này cũng chỉ là tạm thời. Lâm Tịch ở cái này vị diện chân chính xô vàng đầu tiên lập tức liền phải bắt được tay. Dược giam cục mấy cái nhân viên công tác hùng hổ mà đến. Tốn công vô ích mà phản. Ách, không tính tốn công vô ích. Cái kia trên mặt có hai mảnh con bướm đốm mỹ nữ lặng lẽ hỏi Lâm Tịch. Đào hoa dưỡng nhan tuyết gia canh đối con bướm đốm có hiệu quả không? Ở được đến khẳng định hồi đáp lúc sau nhớ kỹ Lâm Tịch sóng thần tài khoản. Cũng coi như là bị thật hương định luật phả mặt người phụ trách mãn chán hắc tuyến làm bộ ta không? Phát hiện, ta không nghe thấy, mang theo những người khác đi nhanh rời đi. Khúc lão sư thấy Lâm Tịch vẻ mặt bình tĩnh từ văn phòng đi ra. Trong lòng chính là buông lỏng, vẫn luôn chờ ở bên ngoài Phùng Kiều khí đến thẳng dậm chân. Thấy Lâm Tịch đã không rảnh lo kiêng dè Khúc lão sư. Trực tiếp lớn tiếng nói. Xa xa, ngươi nói ông Tố Hinh như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Ta dám 100% cam đoan, này lại là nàng làm, ở vườn trường trên diễn đàn. Một chương Lâm Tịch ngồi ở phi cơ khoang phổ thông ảnh chụp thình lình trước mắt. Tiêu đề là, nghèo đến chỉ có thể ngồi máy bay về nhà. Đề phụ là, thỉnh xem giỏi về bán thảm võng hồng thích mục giao người sau chân chính sắc mặt. Văn chương liệt kê thích mục giao vì lừa đến đại gia đồng tình. Từ bắt đầu liền vẫn luôn ở giả nghèo. Liền một hồ nước sôi tiện nghi đều phải chiếm. Còn cùng bạn cùng phòng đại phun nước đắng. Nói phụ mẫu của chính mình rất kém cỏi, không chịu ra học phí cho nàng, chính là như vậy một cái nghèo đến mua không nổi băng vệ sinh nữ sinh. Rời đi đại gia tầm mắt lúc sau lại có thể ngồi máy bay về nhà. Không biết làm như vậy, đem những cái đó đã từng yên lặng tiết kiệm xuống dưới sinh hoạt phí trợ giúp nàng các bạn học đạt. Chỗ nào, lương tâm sẽ không đau sao? Khúc lão sư mắt trợn trắng. Mọi người đều biết, du lịch vé vào cửa, xe lửa thậm chí cao thiết bằng học sinh chứng đều có thể bắt được nhất định ưu đãi. Nhưng là chỉ có vé máy bay ngoại trừ, trừ phi là hàng không công ty làm hoạt động, cái này thích mục giao, chẳng lẽ liền không thể điệu thấp một chút ngồi cao thiết hoặc là giường nằm về nhà. Chuyện này một khi bị tuyên dương mở ra, sẽ thực bất lợi với nàng giúp thích mục giao xin học bổng. Thật không biết nho nhỏ một gian trong phòng ngủ, đây là bao lớn thù hận. Vừa rồi nàng vẫn luôn chờ ở bên ngoài cũng mơ hồ nghe được một ít nói chuyện nội dung. Giống như nghe thích mục giao nói một miệng, lần này là bị thật danh cử báo. Mà cử báo người là cùng phòng ngủ ông Tố Hinh. Khúc lão sư lắc lắc đầu, thật không biết này đó tiểu nữ sinh nhóm là nghĩ như thế nào. Một hai phải như vậy đấu tới đấu đi đến tột cùng là cái gì thù cái gì hận. Lưu lại điểm tốt đẹp hồi ức không hảo sao. Tiểu học thời điểm quá ngây thơ. Sơ trung cùng cao trung áp lực sơn đại. Nhìn chung toàn bộ cầu học 5 tháng. Kỳ thật tốt đẹp nhất nhân sinh liền ở đại học này đoạn thời gian. Đương nhiên nơi này chỉ chính là đại đa số người. Khúc lão sư liền phi thường hối hận lúc ấy bởi vì cùng tầm một cái bạn cùng phòng sinh hoạt. Thói quen, làm người xử thế các loại tương bội mà thường xuyên phát sinh một ít tiểu khập khiễng. Thẳng đến đại tam sắp tách ra, mới bỗng nhiên đều suy nghĩ cẩn thận kỳ thật đều là thí đại điểm chuyện nhỏ. Lại bởi vì này đó chuyện nhỏ ước chừng hỏng rồi 2 năm tâm tình. Quá không có lời, vì thế các nàng một say mẫn ân thù. Sau đó không lâu liền ai đi đường nấy, nhưng là cho tới hôm nay, mấy cái bạn cùng phòng cũng còn có không cần lao tâm cố sức nhàn nhạt lui tới. Có đôi khi đi công tác hoặc là mặt khác sự tình đi đến lẫn nhau thành thị, đều sẽ lẫn nhau thịnh tình khoản đãi. Chính là đấu đến ông Tố Hinh cùng thích mục giao loại này đã kinh động tư pháp cơ quan trình độ. Các nàng chi gian ân oán chỉ sợ một say khó khăn. Lâm Tịch xem xong những cái đó nội dung lúc sau như cũ là không chút biểu tình. Này thiên thảo phạt nàng Hịch Văn đã hoàn mỹ giải thích phiên vấn hàn xuất hiện ở nàng lần đó chuyến. Bay thượng nguyên nhân, đối với một cái bình thường vị diện người thường tới nói. Ông Tố Hinh loại này trạch đầu ý thức quả thực đã quán triệt đến mỗi căn tóc cùng lông tơ đi. Các loại âm mưu quỷ kế ùn ùn không dứt. Chỉ là đáng tiếc nàng chỉ số thông minh thật sự dùng sai địa phương. Có này thời gian dỗi hảo hảo phát triển một chút chính mình phát sóng trực tiếp sự nghiệp. Có thể nhiều kiếm ra bao nhiêu tiền đi. Lãng phí những cái đó công phu ở chính mình trên người nàng chú định sẽ kết cục thê thà mơ siêu. Khúc lão sư nhìn gấp đến độ thẳng dậm chân Phùng Kiều cùng không màng hơn thua thích mục giao. Không biết vì cái gì nàng lựa chọn tin tưởng thích mục giao. Có chuyện gì có thể tìm lão sư, ngàn vạn không cần làm một ít quá kích sẽ ảnh hưởng đến chính mình cầu học kiếp sống sự tình. Lâm Tịch nhìn Khúc lão sư, cảm kích gật gật đầu. Lão sư, người yên tâm đi, Khúc lão sư thật là cái thực không tồi lão sư. Nàng cũng không có đứng ở đạo đức điểm cao thượng khuyên chính mình có tắc sửa chi vô tắc thêm miễn. Hoặc là cảnh cáo chính mình đều là đồng học hẳn là lẫn nhau khoan dung linh tinh nói. Mà là nhắc nhở chính mình chú ý không cần đem chính mình đáp đi vào. Nàng lựa chọn tin tưởng chính mình cái này được xưng hoa cánh tay bất lương thiếu nữ người. Đối với những cái đó đã thói quen dùng biết đốm mà khuy toàn bộ sự vật thái độ đi cân nhắc người. Khác người tới nói, ai đều sẽ lựa chọn tin tưởng ông Tố Hinh. Bởi vì nàng nhìn liền không giống người tốt, ai làm nàng là cái phong bình không tốt hoa cánh tay thiếu nữ đâu. Phùng Kiều cùng Lâm Tịch một bên hướng nhà ăn đi, một bên đang không ngừng đổi mới cái này thiệp, đáng được ăn mừng chính là trải qua PK sự kiện lên men. Lâm Tịch hiện giờ đã là tọa ủng trăm vạn fan chủ bá. Có chút người thậm chí chính là bổn giáo học sinh, cho nên tự nhiên sẽ ra tới phản bác. Bởi vậy cứ việc những cái đó thảo phạt giả lại đem hoa cánh tay hình xăm lấy ra tới nói sự. Tình thế lại cũng không phải hoàn toàn nghiêng về một bên. Hai người một mặt hướng phòng ngủ đi Phùng Kiều một mặt tiếp tục đổi mới thiệp. Ai nha, xa xa, mau xem, nơi này lại có một cái về ngươi thiệp. Ngoặc kép, hết chương.